Độc sủng xấu phu, chương 68, lên huyện thành bàn chuyện làm ăn. Góc truyện audio.com. Chấm, thời điểm Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đang suy nghĩ phải thu xếp những thủ hạ kia như thế nào. Những người kia cũng đang chú ý Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca. Lưu Hắc Đầu trước đây, tuyệt nhiên bất đồng với Tưởng Chấn. Lưu Hắc Đầu bảo bọn họ phục vụ. Bảo bọn họ giúp mình kiếm tiền. Nhưng đối với bọn họ kỳ thực cũng không tốt. Có ích lợi gì, cũng chỉ cho anh em họ của gã. Mà sẽ không cho những người bọn họ. Bộ dáng gã còn luôn cao cao tại thượng. Tưởng Chấn lại không giống. Mấy ngày nay, Tưởng Chấn ăn đều giống với bọn họ. Cũng sẽ cùng bọn họ huấn luyện chung. Thậm chí liền ngay cả Triệu Kim Ca. Đều sẽ huấn luyện chung với bọn họ. Này làm cho bọn họ có được loại cảm giác được coi trọng. Bài xích đối với huấn luyện cũng càng ngày càng nhỏ. Ta ban đầu căn bản không nhìn ra Triệu Kim Ca là Song Nhi. Ta lúc đó còn muốn mời y cùng đi uống hoa tửu. Một đả thủ Sòng Bạc không nhịn được nói. Sòng Bạc Hoành Hưng bình thường kỳ thực cũng không dùng tới nhiều đả thủ lắm. Chỉ cần có người ở nơi đó duy trì trật tự mà thôi. Tưởng Chấn sau khi hỏi qua những người kia, liền để lại 5 đả thủ cũng không muốn đi theo hắn ở lại trông coi Sòng Bạc. Sau đó đem mấy người còn lại muốn phụ thuộc mình rời đi. Mà người trước mắt đã từng muốn mời Triệu Kim Ca uống hoa tửu. Chính là một trong những người bị hắn kéo về dưới trướng. Tên là Đinh Lập An. Đinh Lập An này cũng là sau khi theo chân Tưởng Chấn huấn luyện 2 ngày. Mới từ chỗ Lưu Hắc Đầu hùng hùng hổ hổ nói Tưởng Chấn hơn nửa thân thể có tật xấu không phải nam nhân. Mới biết được Triệu Kim Ca cư nhiên là Song Nhi của Tưởng Chấn. Hắn ban đầu mới vừa nghe. Còn tưởng là Lưu Hắc Đầu lừa gạt mình. Căn bản cũng không tin. Dù sao Triệu Kim Ca thật không hề giống một Song Nhi. Nhưng mà người thôn Kiều Đầu đều biết Triệu Kim Ca chính là Song Nhi của Tưởng Chấn. Trong bọn họ có người tại ngày Tưởng Chấn kết hôn đến Tưởng gia gây chuyện. Thậm chí là tận mắt nhìn thấy bọn họ kết hôn. Không chỉ là ngươi không nhìn ra, ta cũng không nhìn ra. Lại có người nói, ai có thể nghĩ tới y cư nhiên là một Song Nhi. Vóc dáng của y còn cao hơn ta. Chấm chấm, đúng rồi, y là Song Nhi. Làm sao Tưởng Chấn còn để y cùng chúng ta huấn luyện chung? Tưởng lão đại, căn bản chính là coi y như nam nhân. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều có chút cạn lời. Đối với Triệu Kim Ca cũng càng thêm đồng tình. Rõ ràng là Song Nhi, nhưng lại bị chồng mình mang đến huấn luyện mỗi ngày. Này căn bản liền không phải là cuộc sống của một Song Nhi. Tưởng Chấn đều có tiền như vậy. Song Nhi của hắn, chẳng lẽ không phải giống như lão bà của Lưu Hắc Đầu. Mỗi ngày chỉ phải ở nhà nhìn hài tử. Sau đó sai khiến bà tử trong nhà thuê đến làm việc sao? Triệu Kim Ca ngược lại không cảm thấy khổ cực. Chút huấn luyện này đối với y mà nói thật không tính là cái gì. Thậm chí khiến y cảm thấy mình cùng Tưởng Chấn càng thêm thân cận. Y muốn học nhiều thêm một chút bản lãnh. Tương lai cũng tiện trợ giúp Tưởng Chấn. Ăn cơm xong, Tưởng Chấn liền đem những người kia gọi lại. Bắt đầu giáo dục tẩy não. Hắn trước kia đã từng học rất nhiều khóa chính trị. Tuy rằng lúc trước không chăm chú nghe lắm. Nhưng chỉ dùng để truyền vào một ít ý nghĩ cho những người này cũng đã đủ dùng. Tưởng Chấn thiếu kiên nhẫn thao thao bất tuyệt. Chỉ thoáng nói một chút. Cổ động những người này một chút. Sau đó liền để mọi người đi nghỉ trưa một canh giờ. Chờ sau một canh giờ. Chính là huấn luyện thể lực. Tưởng Chấn cũng là sau khi nhận những người này. Mới phát hiện những người này thể lực cùng sự chịu đựng rất giống nhau. Dưới rừng cây của thôn Kiều Đầu. Hơn 30 người mỗi người trên tay đều cầm một cây gậy trúc. Vung vẩy uy thế hừng hực. Từng lần một mà lặp lại động tác trên tay. Dù đầu đầy mồ hôi cũng không có dừng lại. Tưởng Trấn cũng không có dạy những người này quá nhiều kỹ xảo. Hắn chỉ hy vọng có thể nâng cao độ phối hợp cùng thể năng của bọn họ. Nhưng đối với Triệu Kim Ca, liền không giống như vậy. Để Vương Hải Sinh mang theo những người kia lặp lại huấn luyện. Tưởng Trấn mang theo Triệu Kim Ca, dạy y kỹ xảo đánh nhau. Thân thể Triệu Kim Ca mềm mại hơn thân thể Tưởng Trấn. Tại Tưởng Trấn xem ra rất thích hợp học kỹ xảo chiến đấu. Hắn cũng liền phi thường dụng tâm mà dạy. Hắn hy vọng Triệu Kim Ca có thể có năng lực tự vệ. Kỹ xảo chiến đấu, đương nhiên không thể nào nói học là học liền được. Không thể thiếu thực chiến. Tưởng Trấn đã tận lực thu liễm lực đạo trên tay mình. Nhưng ở trong mắt người khác, Tưởng Trấn đang đánh xong nhi nhà mình a. Lão đại bọn họ thích huấn luyện người. Ngay cả vợ của mình đều không buông tha. Suy nghĩ kỹ một chút. Quả thật cũng chỉ có Triệu Kim Ca như vậy mới chịu nổi. Thủ hạ của Tưởng Trấn. Thấy cảnh này dồn dập cảm thán. Lúc nghỉ ngơi. Đinh Lập An còn đi tới bên người Triệu Kim Ca. Nhỏ giọng hỏi. Uy, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Triệu Kim Ca nói. Tuy rằng trước đó bị Tưởng Trấn quăng ngã vài cái qua vai. Nhưng y sau đó đều được Tưởng Trấn tiếp được. Cũng không có rơi trên mặt đất. Không đau chút nào. Ngược lại là, thời điểm Tưởng Trấn đánh y cứ nhiên lấy tay néo mông của y. Cũng không biết người khác có thấy không. Triệu Kim Ca chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng có người thấy được cảnh tượng như vậy. Liền cảm thấy trên mặt nóng đến lợi hại. Không có chuyện gì là tốt rồi. Đinh Lập An đồng tình liếc mắt nhìn Triệu Kim Ca một cái. Tưởng Trấn cũng không biết thủ hạ của mình đang đồng tình vợ của mình. Hắn lúc này đang sửa chữa biện pháp thưởng phạt. Làm không tốt sẽ bị trừng phạt. Làm tốt đều sẽ được khen thưởng. Đây là ban đầu Tưởng Trấn huấn luyện cho những người này đã quy định. Mà mấy ngày nay, trừng phạt cơ bản đều là các loại hình chạy bộ nhảy ếch. Thưởng chính là tiền hoặc đồ ăn. Mỗi một giai đoạn nội dung huấn luyện sẽ không giống nhau. Những biện pháp tự nhiên cũng phải cải biến chút. Nhìn thấy Tưởng Trấn đang viết chữ. Triệu Kim Ca cầm một nhánh cây. Cũng viết trên đất. Y cũng không viết gì khác. Mà viết tên Tưởng Trấn. Sau đó liền viết đến tên của mình. Nhìn chúng nó kề sát bên nhau. Y sẽ có cảm giác hài lòng. Tối hôm đó, Tưởng Trấn rất sớm đã giải tán những người này. Trước khi những người này rời đi, hắn còn dựa theo biểu hiện của những người này. Phát cho bọn họ mỗi người một sâu tiền. Lại cho bọn họ mỗi người một bộ quần áo. Quần áo là làm từ vải thô bình thường nhất. Nhưng kiểu dáng cùng bình thường hơi có bất đồng. Mà y phục này là Tưởng Trấn mấy ngày nay nhờ Triệu Lưu Thị tìm phụ nhân ở thôn Hà Tây làm. Đây là quần áo. Đinh Lập An hơi kinh ngạc mà nhìn y phục kia. Bọn họ kỳ thực không thiếu y phục mặc. Mà coi như vậy. Tưởng Trấn phát quần áo cho bọn họ cũng làm cho bọn họ có chút kích động. Đặc biệt như là Đinh Lập An. Đinh Lập An sẽ đi làm đả thủ. Cũng bởi vì trong nhà đã không còn ai. Mà trước tuy rằng mỗi tháng bạc tới tay hắn cũng không ít. Nhưng vì không có ai quản thúc, tổng sẽ bất chi bất giác liền hết sạch sành xanh. Mà y phục gì đó của hắn, bởi vì không ai bận tâm, tổng sẽ ăn mặc rách rách dưới bẩn thỉu. Đột nhiên nhận được một bộ quần áo mới đường kim tỉ mỉ. Đinh Lập An lại có chút nhớ nương. Đương nhiên, cũng có người không thỏa mãn y phục này. Tỉ như Lưu Hắc Đầu, mà bị Tưởng Trấn dằn vặt lâu, gã coi như trong lòng dù không cao hứng lại bất mãn hơn nữa, cũng đã không dám đi phản kháng. Ngày mai các ngươi đều mặc y phục này, đến đây sớm điểm. Tưởng Trấn đem quần áo phát xuống, nhân tiện nói, ngày mai, hắn muốn mang những người này đi huyện thành. Thời đại này, nhịp điệu của cả xã hội đều rất chậm. Tỉ như một phong thư, có thể phải ở trên đường trằn trọc một tháng trời, mới có thể được người đưa đến trong tay người nhận thơ. Trịnh Dật sau khi có được bài lá, một lòng muốn làm một vố lớn, mà dù như thế nào cũng nhanh không nổi. Hơn nửa tháng trôi qua, loại bài lá kém nhất mặc dù đã in ấn được không ít, nhưng bài lá xa hoa hơn vô pháp in ấn. Muốn vẽ tay từng lá, còn muốn vẽ tinh xảo, tốc độ càng chậm. Dưới tình huống như vậy, Trịnh Dật không thể ra tay mở sòng bạc đã đáp ứng tưởng chấn. Cũng không muốn để sòng bạc ra đời sớm, liền trực tiếp để Trương quản sự đưa cho tưởng chấn 50 lượng bạc. Bảo tưởng chấn bình tĩnh đừng nóng, đợi thêm một thời gian. Hắn cũng biết chuyện tưởng chấn đang huấn luyện người. Chỉ xem như tưởng chấn đang vội vã muốn làm ra một phen sự nghiệp. Tưởng chấn lúc đó cầm 50 lượng bạc, nhưng cũng không định như yêu cầu mà chờ cái gì cũng không làm. Mà hỏi Trương quản sự có thuyền lớn rảnh rỗi thuê được hay không? Tại địa giới Giang Nam, vận hàng đều phải dựa vào thuyền. Trịnh gia thuyền to to nhỏ nhỏ thì có mấy chục chiếc. Những chiếc thuyền này có số cần dùng, nhưng cũng có rảnh rỗi. Trương quản sự đi hỏi một tiếng, liền cho tưởng chấn thuê một chiếc thuyền lớn. Mà chờ tưởng chấn thuê được thuyền, hắn liền liên lạc Dương Giang, nhượng Dương Giang giúp mình đi liên hệ một số thương hộ cần vận hàng. Biện pháp kiếm tiền của tưởng chấn không phải gì khác, chính là làm hậu cần. Chấm, hiện nay, những nhóm thương nhân kia làm ăn, đều là mỗi người tự mình tìm người vận tải. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng người khác hợp thuyền lại, mà vì lý do an toàn sợ bị người khác giết người cướp của. Cơ bản chỉ có hai thương có nhân quan hệ phi thường tốt mới sẽ làm như vậy. Đã như thế, liền không thể tránh khỏi tạo thành một số lãng phí. Phí tổn cũng sẽ gia tăng. Hiện tại, tưởng chấn lấy được một chiếc thuyền lớn. Các thương gia cũng có thể mang theo hàng hóa đi nhờ thuyền hắn. Chỉ cần bỏ ra một ít phí dụng là được. Dương Giang nói chuyện khắp mọi nơi, liền có không ít thương nhân động lòng. Bất quá, bọn họ đều phải chờ sau khi gặp qua tưởng chấn, mới có thể ra quyết định. Tưởng chấn mang thủ hạ đến huyện Hà Thành, chính là vì gặp mặt những thương nhân mà Dương Giang đã liên lạc. Tưởng chấn tại phụ cận huyện Hà Thành mướn một cái sân, gặp những thương nhân kia, chính là tại trong nhà này. Thời gian ước định còn chưa tới, các thương nhân huyện Hà Thành đã lục tục đến nơi này. Lão bản tiệm đồ sứ từng cùng tưởng chấn làm qua sinh ý lần này cần đi nơi khác nhập vào một nhóm đồ sứ. Tự mình tìm người mua chiếc thuyền nhỏ đi dễ gặp phải nguy hiểm. Nghe Dương Giang nói chuyện, liền lập tức động tâm. Cũng đến nơi này rất sớm. Mà ông vừa đến, liền thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Bên trong có chuyên môn bán rạo ở huyện Hà Thành bên này. Cũng có một số lão bản của cửa tiệm, trong đó cùng ông quen biết, chỉ có một người làm sinh ý tơ tằm, tên là Lý Minh Chiết. Bách tính phụ cận huyện Hà Thành tất cả đều trồng cây dâu nuôi tằm. Người kia hàng năm cũng sẽ ở bên này thu mua kén tằm rồi bán ra ngoài. Cũng sẽ đem vải vóc nữ nhân song nhi bên này dệt được bán ra ngoài. Tuy rằng không mở cửa tiệm, nhưng lại phi thường có tiền. Lý lão đệ, người cũng tới. Lão bản tiệm đồ sứ nhìn thấy người kia, lúc này cũng cười bắt chuyện. Chu lão bản, đã lâu không gặp. Lý Minh Chiết cười cùng lão bản tiệm đồ sứ chào hỏi. Nghe nói trong nhà Lý lão đệ lại muốn sinh con trai. Chúc mừng, cùng vui. Lý Minh Chiết nghĩ đến mình lại sắp có một hài tử. Trên mặt không khỏi tươi cười. Hai người cùng nhau hàn huyên một phen. Lý Minh Chiết liền cùng lão bản tiệm đồ sứ hỏi thăm đến tưởng chấn. Trên tay hắn tuy có thuyền, nhưng đều là thuyền nhỏ. Muốn đi giao hàng không chỉ phải xuất động vài chiếc thuyền, còn muốn tuyển người tin cậy. Phi thường phiền phức, cho nên lần này nghe nói có người có thể giao hàng thay, mới muốn đến xem. Lão bản tiệm đồ sứ tuy vẫn luôn ở tại huyện thành, nhưng đối với tưởng chấn vẫn có chút hiểu biết, lập tức liền đem chuyện mình biết nói ra hết. Nói thí dụ như Tường Trấn hiện tại đang làm việc cho đại thiếu Trịnh gia. Lại nói thí dụ như hắn người này đánh nhau rất lợi hại. Còn thu nạp một nhóm nhân thủ. Lý Minh Chiết nghe vậy. Nhất thời giật mình. Đã quyết định nếu như giá cả thích hợp. Liền để Tường Trấn giúp mình giao hàng. Cách chương.